Công chúa thời tiết, chương 67, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, bim, bim, mới sáng ra tiếng còi xe ô tô đã kêu lên inh ỏi trước cổng nhà. Cô tức giận vén rèm cửa sổ thò đầu xuống định mắng người thì sững sờ khi nhìn thấy hắn đang tâu toét cười. Còn vẫy vẫy tay chào cô, nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua cô bất giác rụt đầu vào trong. Phận tay kéo rèm cửa lại. Đứa nào lên cơn mà sáng sớm đã đứng trước cổng nhà ta bấm còi vậy Thiên Nhi? Thiên Hạ ủ rũ đạp chăn bò dậy, khẽ rụi rụi mắt, trông nàng kiêu kinh khủng. Đảm bảo bất kỳ đứa con trai nào khi nhìn thấy cảnh tượng này đều tim đập. Chân run hết luôn ấy chứ. Muội không biết nữa, tỉ mau đứng lên vào vệ sinh cá nhân đi. Dứt lời, cô đẩy nhỏ vào nhà tắm rồi đóng cửa cái rầm. Không biết tại sao cô lại có cảm giác khẩn trương tới vậy. Có lẽ là bởi vì hắn bị thương mà phải đứng chờ cô nên mới như thế chăng? Lén lút hé rèm một lần nữa cô vẫn thấy hắn hướng mắt nhìn về phía phòng mình. Cô khẽ hừ lạnh một tiếng khi nhìn thấy chiếc kim ngắn của đồng hồ mới hờ hững chỉ vào số 6. Kim phút chỉ vào số 12. Còn sớm như vậy hắn tới đây làm gì chứ? 10 phút sau cô và nhỏ đã yên vị trên xe của hắn. Tên bấm còi xe inh ỏi phá đám giấc ngủ của tớ là cậu à, nhỏ trừng mắt nhìn hắn chất vấn. À, do chú tài xế nhà tớ bấm đó mà, vì nghi ngờ còi xe bị hỏng. Phải không chú, đê à, chú lái xe toát mồ hôi hột. Rõ ràng là cậu chủ nóng lòng muốn gặp con gái nhà người ta nên ép ông bấm mà. Hế, mà mới sáng ngày ra cậu mò tới nhà tớ làm gì thế? Chấm, thì tới hộ tống hai cậu dậy tập thể dục sáng. Đi ăn rồi đi học luôn chứ sao nữa. Hắn gãi tai, cười ngây ngô, tập thể dục buổi sáng bằng cách ngồi ô tô á cô và nhỏ đồng thời hét lên. Lý do gì mà hai thầy ớn vậy? Thì tớ đau chân mà, đi bộ đâu có được. Hai cậu không thấy à? Trên xe bất giác im lặng là vàng sau câu trả lời đầy thuyết phục còn đưa ra cả dẫn chứng cụ thể của hắn. Giờ ra chơi tiết 2. Những tia X, tia LED không ngừng bắn xuống bàn cuối tò mò vì sự kiện như hình với bóng của cô và hắn trong suốt quãng thời gian dài từ ngày hôm qua. Tới bây giờ, Trang đã phái mật thám ngồi gần vịnh tai xuống nghe ngóng nhưng phản hồi lại chỉ có một câu khiến cho cả đám phải đắng lòng đó là hai đứa này toàn cãi nhau về vấn đề lấn chiếm diện tích bàn ghế thôi à, còn tồn tại cả vạch phân chia nữa. Ngay cả Thiên Hà cũng bị điểm danh hỏi qua một lượt nhưng vẫn chưa tìm ra khe hở gì. Bên ngoài hành lang mỗi lúc một ồn ào, đám người gào rú nhanh chóng tăng theo cấp số nhân, bởi sự xuất hiện đi đầu là anh, Thiên Phong, theo sau còn có mấy ông chú và mấy anh chàng đẹp trai. Nếu như là bình thường thì không nói làm gì nhưng mấy ông chú kia toàn là mấy sếp lớn của những công ty giải trí đình đám của cả nước. Thậm chí cả nước ngoài, mấy anh chàng body chuẩn, áo quần phong cách, mái tóc đánh xù gọn gàng đi đằng sau không bàn cãi gì nhiều chính là ban nhạc đình đám của lứa tuổi teen tại Hàn Quốc trong khoảng 2 năm. Gần đây, cách chương.